Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Phu Nhân là cái người tốt. Đoàn Nguyên Tân khuôn mặt nho nhã, nụ cười hòa, thoạt nhìn đặc biệt giống như là một cái hiền lành mà chính trực trung niên nam nhân. Khí chất dịu dàng nữ nhân trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Hơn phần nửa cũng là ở yên tĩnh nghe lấy nam nhân nói chuyện. Một mặt điềm tĩnh, Dũng Nhi này một lần tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa, đi ra khẳng định sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Ai, nói đến, người ta vợ chồng một trận, lại không có thể chính xác làm cái vợ chồng. Ngược lại là gọi người có chút tiếc nuối. Nữ nhân nâng lên đầu, nhìn rồi Đoàn Nguyên Tân một mắt. Hai đầu lông mày mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nhiều ít có chút kỳ quái. Bởi vì ngày bình thường, cái này nam nhân mặc dù mặt mũi công phu làm được rất đủ. Để người ngoài nhìn qua vợ chồng bọn họ ân ái, cầm sát hòa minh. Nhưng thực tế trên trong nội tâm nàng rõ ràng vô cùng. Đoàn Nguyên Tân đối nàng có lẽ là nửa điểm cảm tình cũng không có. Ngươi là hảo nữ người nha. Đoàn Nguyên Tân chẳng biết tại sao, một mặt cảm khái thở dài một tiếng. Nữ nhân yên tĩnh nhìn rồi hắn một mắt, y nguyên không có hỏi. Đoàn Nguyên Tân nhìn lấy nữ nhân dịu dàng mặt còn có kia đôi rực rỡ con ngươi, nhịn không được hỏi nói, chúng ta nhận biết cũng nhanh 30 năm rồi a. 28 năm rưỡi. Thanh âm nữ nhân ôn hòa gật gật đầu. Ha ha, người nhớ kỹ đến lúc so ta còn rõ ràng. Đoàn Nguyên Tân tự giễu cười một tiếng. Sau đó nhìn nàng hỏi nói. Ta có một vấn đề. Một mực giấu ở trong lòng. Thật tò mò, vấn đề gì? Thanh âm nữ nhân nhu nhu mà hỏi. Từ ta biết ngươi ngày đó trở đi, ngươi chính là như vậy. Đến hôm nay cũng chưa từng thay đổi. Ngươi là ta đã thấy nữ nhân ở giữa cực ít số mấy chục năm như một ngày, thủy chung trong ngoài như một. Đoàn Nguyên Tân nhìn lấy nàng, nhưng vì cái gì nữ nhân cũng nhìn lấy Đoàn Nguyên Tân? Đoàn Nguyên Tân do dự một chút, cười khổ khoát khoát tay. Được rồi, ta không hỏi. Nữ nhân ngẩn người, nhìn lấy đứng người lên, tựa hồ muốn rời khỏi Đoàn Nguyên Tân, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nguyên mới, Đoàn Nguyên Tân quay đầu nhìn rồi nàng một chút, nàng rất ít xưng hô như vậy chính mình, ngươi có phải hay không, có cái gì tâm sự? Nữ nhân ôn nhu mà hỏi. Ta, không, không có tâm sự. Đoàn Nguyên Tân sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi là hảo nữ người. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói một lần, giống như là đang thuyết phục chính mình. Kỳ thực, ta biết rõ ngươi muốn hỏi những cái gì. Nữ nhân bỗng nhiên yếu ớt nói rằng. Đoàn Nguyên Tân hơi chút khẽ giật mình. Đại khái là không có nghĩ đến cái này cho tới bây giờ cũng là dịu dàng hiền huệ nữ nhân sẽ lấy dạng này giọng điệu nói chuyện. Ta luôn cảm thấy ngươi gần nhất giống như có tâm sự bộ dáng. Đương nhiên, đây là các ngươi nam nhân sự tình, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nữ nhân trầm trầm nhu nhu nói rằng, bất quá liên quan ta vì sao lại, kỳ thực nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn cùng ngươi nói một chút. Ồ, Đoàn Nguyên Tân nguyên bản cũng định đi ra bước chân, lại bất chi bất giác lui về đến, ngồi ở nữ nhân đối diện, nhìn lấy nàng. Ta biết rõ ngươi có người trong lòng, cũng biết rõ ngươi nhìn ta không lên. Nữ nhân nói. Đoàn Nguyên Tân bật cười lung lay đầu, phủ nhận nói, không có không có, cái này thật không có, nếu là xem thường ngươi, ta sẽ không thường thường kéo lấy nói như ngươi vậy nói chuyện. Nữ nhân từ chối cho ý kiến mà cười, cười, nàng không có để ý Đoàn Nguyên Tân giải thích, chỉ là thanh âm êm dịu cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ta là trong nhà nhỏ nhất cô nương. Ta phía trên có 3 cái ca ca, còn có 2 cái tỷ tỷ. Này ta biết rõ. Đoàn Nguyên Tân gật gật đầu. Nữ nhân nói, ta gia cảnh không phải rất tốt, nhưng ta ca ca tỷ tỷ nhóm thiên phú cũng không tệ. Chỉ tiếc bọn hắn không có tiền, càng không có tài nguyên. Hiện tại bọn hắn lợi hại a, có ngươi giúp đỡ, trôi qua đều rất tốt đâu. Đoàn Nguyên Tân cười nói, cái kia danh nghĩa trên cậu ca cùng di đám tỷ tỷ. Hiện tại cũng không thể đơn giản dùng trôi qua tốt ba chữ này để hình dung. Thân là Đoàn gia đương đại gia chủ phu nhân ca ca tỷ tỷ. Bọn hắn tùy tiện cái nào cũng là này thiên hồ tinh đại nhân vật rồi. Mặc dù không có ở tại Đoàn gia chủ thành, nhưng mỗi người cũng là danh chấn thiên hạ. Nói đến, này nữ nhân một nhà đều rất ưu tú. Nàng những cái kia chất nam bên ngoài nữ, từng cái cũng đều rất lợi hại. Đây hết thảy còn muốn cảm tạ ngài. Nữ nhân thấp giọng nói, người ta vợ chồng, làm gì nói cảm ơn. Đoàn Nguyên Tân cười lấy nói, cho dù là giả, nhưng việc ta cũng sẽ làm. Nhưng trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, này nữ nhân xác thực là cái hảo nữ người. Nếu không có thái thượng trưởng lão nằm ngang ở giữa, liền thật cưới rồi nàng, sau đó lại sinh một đứa con trai, bồi dưỡng hắn làm thế tử, có phải hay không cũng có thể. Nếu như có thể dạng này, hắn cần gì phải muốn bốc lên cực lớn phong hiểm, xử lý Đoàn Dũng, xử lý thái thượng trưởng lão, sau đó đi để người ta thượng quan gia phu nhân cho tiếp trở về. Đương nhiên, cùng muội muội cảm tình là thật, nhưng nàng cuối cùng làm rồi nhiều năm như vậy thượng quan phu nhân. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Kỳ thực cũng chính bởi vì những này, năm đó mới biết, nữ nhân thấp giọng nói, nhưng ta trong nội tâm cũng là thật thật cảm ơn ngài. Ngươi là hảo nữ người. Đoàn Nguyên Tân lần thứ ba nói lên lời giống vậy, sau đó đứng người lên, một mặt chăm chú nhìn nữ nhân nói, ngươi yên tâm, mặc kệ tới khi nào, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi, càng sẽ không tổn thương ngươi. Nói xong, hắn sải bước ra rồi đại điện. Trong đại điện, nữ nhân đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mê hoặc cùng không hiểu. Nàng dự cảm đến muốn ra chuyện, nhưng đến ngọn nguồn muốn ra cái gì chuyện, nàng lại hoàn toàn nghĩ không ra. Mặc dù làm rồi nhiều năm như vậy Đoàn phu nhân, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng là cửa lớn không ra hai môn không bước. Cùng cái mọi người khuê xinh xắn cũng không có cái gì phân biệt. Cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, phu nhân vẫn luôn là đơn thuần như vậy, cho nên cho dù nàng bây giờ muốn hỏi một chút đến cùng phát sinh ra cái, nhưng lại bị ai phát hiện, nàng vậy mà không người có thể hỏi. Đoàn Nguyên Tân sau khi ra cửa, bên thân hai tên hộ vệ tự động cùng lên đến, bảo vệ tốt phu nhân, đừng cho bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Đoàn Nguyên Tân thấp giọng nói, vâng, gia chủ. Hai tên hộ vệ cùng kêu lên đáp ứng. Ta còn có thể bảo hộ nàng bao lâu? Đợi nàng trở về thời điểm, có thể cho phép dưới này nữ nhân. Ai, nàng trở về trước đó, vẫn là muốn đem nàng đưa tiễn. Hai cái này nàng, một cái là cùng hắn có tiếng không thực, làm rồi 28 năm rưỡi vợ chồng nữ nhân. Một cái khác, lại là cùng hắn có huynh muội quan hệ, nhưng cũng không máu duyên, còn cho hắn sinh ra hai đứa con trai nữ nhân. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự hiểu rõ, cũng không biết vì cái gì. Hắn rất không nỡ cái này có tiếng không thực thê tử, cho nên, hắn là thật sẽ không đả thương hại nàng. Chí ít, hắn là cho là như vậy. Ban đêm hôm ấy, thiên hồ đoàn ra tòa này chủ thành bên trong, bộc phát ra liên tiếp rung mạnh, phảng phất động đất đồng dạng, cả tòa thành đều đang kịch liệt run rẩy, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, nhân viên thương vong trải qua sơ bộ thống kê, chí ít hơn mấy ngàn người. Đoàn gia đối với cái này làm ra giải thích là có địa long xoay người rồi, nhưng thực tế trên, chân chính có điểm tu vi người đều biết rõ, tối hôm qua trên, phát sinh khó lường việc lớn. kinh thiên việc lớn, dám chó địa long xoay người, rõ ràng là được có cường giả ra tay rồi. Ba ngày sau, Đoàn gia chủ thành nơi này, truyền ra thái thượng trưởng lão đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức. Cứ việc chúng thuyết vân vân, nhưng vẫn là có đủ loại lời đồn đại truyền ra, cơ bản trên đều cùng trước đó trận kia, địa long xoay người, móc nối. Có nói thái thượng trưởng lão bị cừu gia giết chết, cũng có nói thái thượng trưởng lão nhưng thật ra là cùng gia chủ bất hòa. Thậm chí còn có càng kỳ quái hơn, nói thái thượng trưởng lão năm đó đem phu nhân gả cấp gia chủ trước đó, liền cùng phu nhân có tư tình, thậm chí tự liền bây giờ thế tử Đoàn Dũng đều. Có người cảm thấy truyền ngôn này đồ vật, căn bản không đáng tin cậy. Bất quá cũng có người cho rằng không có lửa làm sao có khói. Dù sao gần nhất mấy ngày, đủ loại truyền ngôn thuận lấy Đoàn gia chủ thành, cấp tốc lan tràn toàn bộ Thiên Hồ Tinh, cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận cái này chuyện. Đoàn gia chết rồi thái thượng trưởng lão, này nhưng là không tầm thường việc lớn, không nói cử quốc niềm thương nhớ, cũng không kém rồi là bao nhiêu. Gia chủ Đoàn Nguyên Tân cùng phu nhân sau lần nói chuyện đó ngày thứ năm, Đoàn gia đến chậm thông cáo rốt cục đi ra rồi. Thái thượng trưởng lão đại nhân bởi vì bệnh qua đời, Thiên Hồ Tinh ai điếu một tháng, chỉ có ngắn như vậy ngắn một câu nói, nhìn qua liền đặc biệt qua loa. Tuy nói ai điếu một tháng, đã cùng cấp gia chủ qua đời đãi ngộ, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy Đoàn gia chính thức thái độ có vấn đề. Tựa hồ cho người ta một loại tự liền mặt ngoài công phu đều không nguyện làm cảm giác. Như thế, những lời đồn đại kia phỉ ngữ, rất dầm dĩ bụi trên. Nhưng gia chủ trong hậu trạch, phu nhân nên làm vườn, nên uống trà, nên đánh đàn. Tóm lại, một chút cũng không có nhận đến bên ngoài sóng gió trùng kích. Nàng thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão chết bất đắc kỳ tử tin tức cũng không biết rõ. Toàn bộ hậu trạch, từ lên đến dưới, không ai nói láo cây nói với nàng cái này. Thậm chí ngay cả trong âm thầm nghị luận đều không có. Bởi vì hậu trạch trên dưới dưới, dù là tâm địa người không tốt, trong nội tâm đều rõ ràng phu nhân là cái người tốt. Tiếp xuống những ngày này, toàn bộ Thiên Hồ Tinh đều đắm chìm trong một loại khẩn trương bầu không khí ở giữa. Đương nhiên đó cũng không phải bởi vì mọi người ai điếu Đoàn gia thái thượng trưởng lão qua đời, mà là viên này ngôi sao chính tại thổi mạnh một trận kịch liệt phong bão. Phong bão phía dưới, người người cảm thấy bất an. Cơ hồ tất cả cùng thái thượng trưởng lão có liên quan người, mặc kệ vô tội không vô tội, tất cả đều bị thanh toán. Cùng chi đem đối ứng, thì là cái khác trưởng lão những cái kia thủ hạ, cấp tốc bắt đầu thượng vị. Để người có chút xem không hiểu, thì là liền thế tử đều hứng chịu tới liên lụy. Phàm là cùng thế tử có liên quan người, đồng dạng nhận đến rồi đủ loại thanh toán. Mặc dù không có đánh thái thượng trưởng lão một là ác như vậy, nhưng từng cái cũng tất cả đều đầy bụi đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Này Thiên Hồ Tinh, thật là muốn trời trời rồi sao? Thế là, một cái càng hung lời đồn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện rồi, ha ha. Đã sớm nói, gia chủ cùng chính mình thân muội muội, còn có rồi hai cái nghiệt chủng. Là được thượng quan gia kia hai vị, không phải ta bịa đặt, trước đừng bảo là thử máu chuyện này, trên lưới có kia hai vị ảnh chụp, các ngươi cố gắng nhìn xem, kia ảnh chụp trên hai huynh đệ tướng mạo, cùng nhà chúng ta chủ có phải hay không đặc biệt giống, là giống cứu cứu sao, không, là giống cha ruột, hôm nay ta liền đem lời đặt xuống ở này. Nếu như quay đầu Thiên Hồ Đoàn gia mới thế tử không theo hai người này ở giữa tuyển, ta mẹ nó liền tự sát tạ tội. Lúc đầu thế tử đương nhiên là muốn bị xử lý. Lúc đầu thế tử lại thân, đó cũng là phía ngoài nữ nhân sinh, cũng không phải muội muội của hắn sinh. cái gọi là giết người chu tâm. Lời đồn đại này vừa ra, quả thực long trời lở đất. Qua đi mặc dù cũng có vô số người hoài nghi Đoàn Nguyên Tân cùng hắn muội muội ở giữa có vấn đề, nhưng cuối cùng cũng là ở trong âm thầm vụng trộm nghị luận. Giống lần này dạng này, trực tiếp quang minh chính đại phát ở Thiên Hồ Tinh Internet trên. Đồng thời còn tìm không thấy xuất xứ lớn mật ngôn luận. Còn thuộc lần đầu, này truyền ngôn cơ hồ trong một đêm, liền truyền khắp rồi toàn bộ Thiên Hồ Tinh mỗi một cái góc. Đoàn Nguyên Tân ngồi trong thư phòng, cứng rắn chất gỗ tòa ghế dựa trên, còn ngồi lấy mấy cái lão nhân. Đoàn Nguyên Tân có chút trù trừ mãn trí cảm giác, đã nhiều năm như vậy, như thế khi thế gió chảy đúng là lần đầu tiên. Lần thứ nhất có loại ta liền là gia chủ cảm giác. Lần thứ nhất có loại viên này tinh cầu ta định đoạt cảm giác. Đồng dạng cũng là lần thứ nhất, chân chân chính chính, cảm nhận được gia chủ địa vị, cùng tôn nghiêm, người sau dưới cái nhìn của hắn. Quan trọng hơn, điệu thấp, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì cái gì chẳng phải là này một ngày sao? Thái thượng trưởng lão thật sự là quá già rồi. Tựa như là một cái không có răng lão hổ, nằm ngoài ở kia nhìn lấy vẫn rất dọa người. Nhưng thực tế trên, hắn ngay cả đứng dậy sức lực đều không có rồi. Cho dù đối mặt một con chó, chỉ cần lá gan đủ lớn, sắp chết lão hổ cũng căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, lá gan lớn như vậy chó cơ hồ không có. Xa xa sủa gọi vài tiếng không quan hệ. Thật nếu để cho nó xông đi lên, lão hổ một cái ánh mắt liền có thể đem nó dọa nước tiểu. Cho nên, là Đoàn Nguyên Tân tự thân ra tay. Mặc dù rất nhiều người đều cho là hắn là một con chó, thái thượng trưởng lão nuôi chó. Nhưng thực tế trên, hắn trong lòng mình phi thường rõ ràng, hắn không phải chó, hắn là một đầu tráng niên sư tử. Khi hắn cánh chim triệt để đầy đặn, khi hắn làm tốt rồi toàn bộ chuẩn bị, khi hắn rốt cục nổi lên dũng khí, một kiếm đâm về cái kia gần đất xa trời lão giả trái tim thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái kia hắn trong lòng có như ác mộng đồng dạng thái thượng trưởng lão. Không ngờ suy yếu đến rồi loại trình độ đó. Đây chính là một cái chân chính thần cấp đại năng a. Tiếp cận thần cấp đỉnh phong tồn tại. Sống vô tận năm tháng lão bất tử. Trường quản thượng quan gia tộc vô số năm lão tổ tông. Lại bị hắn một kiếm cho đâm chết ngay tại chỗ. Mặc dù hắn trước khi chết kia một chút cũng rất ác độc, thậm chí để Đoàn Nguyên Tân bị thương nhẹ, để cả tòa thành đều bị thương nhẹ, nhưng kia cùng hắn chết so ra, thật sự là quá tầm thường. Trong lòng vắt ngang lớn nhất một cây gai, bị nhổ rồi, nếu như không phải sự tình quá nhiều, hắn thậm chí kém từng điểm một, liền muốn ở phu nhân gian phòng ngủ lại rồi. Bất quá cuối cùng bước ngoặt, hắn vẫn là nhịn được rồi. Phu nhân là cái người tốt. Trong thư phòng, trong đó một tên lão giả trên mặt được màu mà nói. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ Thiên Hồ Tinh đã có 60% hoàn toàn bị chúng ta người nắm trong tay. Thừa xuống kia 40%. Cũng là đến từ các tài phiệt lớn, trước mắt còn tại quan sát trạng thái, tin tưởng bọn họ chỉ cần không ngốc, liền biết rõ nên lựa chọn thế nào. Một lão giả khác nói rằng, gia chủ, liên quan tới gần nhất cái kia lời đồn, chúng ta muốn hay không làm sáng tỏ một chút. Mặt khác, cũng vì tiếp phu nhân trở về, làm cái cửa hàng, cái thứ ba lão giả cũng gật gật đầu, nói rằng, đúng, gia chủ, cái này chuyện nên coi trọng một chút. Nói cách khác, kia lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường. Đến cuối cùng không chừng biến thành bộ dáng gì. Này ba cái lão giả, cũng là Thiên Hồ Đoàn gia trưởng lão hội thành viên. Là Đoàn Nguyên Tân những năm gần đây, trong tối nâng đỡ lên đến chân chính chính mình người. Những người này có thể nói, là Đoàn Nguyên Tân tuyệt đối tâm phúc, là tử trung, biết được hắn hết thảy bí mật. Đoàn Nguyên Tân trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh, gần nhất lưu truyền tới kia truyền ngôn. Hắn nghe xong liền biết là ra từ Đoàn Dũng tay, cười lạnh nói, ha ha, rốt cục nhịn không được ra tay đánh lại sao? Đáng tiếc, chờ lúc hắn trở lại, tất cả chỗ dựa, tất cả cánh chim, đều đã bị ta gạt bỏ rơi. Hắn còn có thể cầm cái gì đến cùng ta đấu? Gia chủ, đạo lý là như thế này. Bất quá chúng ta cũng không nên khinh thường. Một lão giả nói, thánh địa lối vào mai phục, đều đã thiết xong chưa? Đoàn Nguyên Tân hỏi nói, hồi gia chủ, đều đã thiết tốt. Năm tên đại tông sư cấp phù triện sư đã sớm đem phù trận bố trí xong, chỉ cần hắn vừa ra tới, phù trận lập tức phát động, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lão giả khác mỉm cười lấy, sau đó nhìn Đoàn Nguyên Tân nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đi ra, nếu như ta không có đoán sai, vào lúc này hắn hài cốt, khả năng đều đã lạnh rồi a. Ha ha ha, trong phòng, một đám người toàn cũng nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Đoàn gia gia chủ hậu trạch, dịu dàng hiền huệ nữ nhân đang dùng cái kéo tu bổ một gốc hoa hồng, lại không cẩn thận bị kia hoa hồng trên gai nhọn buộc rồi một chút tay. Nàng cảnh giới rất thấp, chỉ có không đến cấp 3 linh chiến sĩ dạng này, từ nhỏ đã không có phương diện này thiên phú. Cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tu luyện một chút. Cho nên da thịt vừa trắng vừa mềm, bị đâm đâm một chút, lập tức có một giọt máu chảy ra. Phu nhân ngài không có sao chứ? Thị nữ bên người thấy thế lập tức giật nảy mình. Này nếu để cho gia chủ trông thấy, chịu ngừng lại mắng cũng là nhẹ. Đây là phu nhân một mực che chở các nàng những này hạ nhân. Bằng không thì bị kéo ra ngoài đánh chết sợ là cũng có thể. Không có chuyện, không có chuyện. Khác ngạc nhiên như vậy, nữ nhân đem ngón tay đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng hút một chút, sau đó nhìn rồi thoáng qua bên thân thị nữ. Không cần cùng người khác nói. Biết rõ rồi, phu nhân. Thị nữ nhìn hướng nữ nhân ánh mắt tràn ngập tôn trọng. Nữ nhân mỉm cười, tiếp tục cầm kéo lên, kéo hướng kia cây nhìn qua không quá chỉnh tề chạc cây. Răng rác, một cây kéo xuống dưới, kia cây siêu siêu vẹo vẹo không ngay ngắn đủ chạc cây rơi tại đất trên. Lúc này nhìn lấy, liền thuận mắt nhiều rồi đâu. Nữ nhân trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, bên thân thị nữ cũng không nhịn được đi theo cười rộ lên. Bên kia chính tại làm việc bọn hạ nhân, cũng tất cả đều đi theo cười rộ lên, mặc dù không biết rõ cười cái gì, nhưng phu nhân vui vẻ, bọn hắn cũng đều đi theo vui vẻ, nhưng không ai trông thấy. Phu nhân cười thời điểm, trong mắt lại là không có chút nào ý cười, thậm chí ở nàng đáy mắt, giấu lấy một vòng thật sâu lạnh ý, còn có hận ý, hài cốt không còn a. Các ngươi mới hài cốt không còn. Còn ta nếu có nửa một chút lầm lỗi, cho dù liều mạng cái mạng này, ta cũng sẽ cho hắn lấy cái công đạo. Nữ nhân đem cái kéo đưa cho bên thân thị nữ, sau đó nhẹ giọng nói, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi phu nhân, thị nữ đáp ứng một tiếng, đem cái kéo thu hồi, sau đó đỡ lấy nữ nhân trở về phòng. Trong nội tâm lại là đau lòng vô cùng. Phu nhân quá yếu đuối rồi. Lúc này mới cắt mấy cây nhánh hoa, đã cảm thấy mệt mỏi. Cũng không biết rõ gia chủ nghĩ như thế nào. Đoàn gia thật khuyết thiếu Linh Châu sao? Liền không thể dùng Linh Châu đem phu nhân cảnh giới tăng lên tới cao cấp linh chiến sĩ, để cho nàng thể lực trở nên càng mạnh một chút. Thiên hồ trong thánh địa, mắt thấy liền muốn đến cửa, nơi đó, Đoàn Dũng cùng Bạch Mục Dã hai người hàn huyên một đường. Loạn thất bát tao, cái gì đều trò chuyện, ngược lại là càng trò chuyện càng ăn ý. Thân là một cái thời đại thượng cổ lão linh hồn, Đoàn Dũng kiến thức quá rộng bác. thiên văn địa lý, âm nhạc nghệ thuật, đủ loại tạp học, nhưng phàm là thế gian này có tri thức, cũng rất ít có hắn không có đọc lướt qua qua. Bất quá như thế không có cái gì, là một cái thượng cổ sống đến hôm nay lão linh hồn. Biết rõ nhiều chút tựa hồ cũng không có gì, chân chính kinh ngạc người, nhưng thật ra là Đoàn Dũng, bởi vì hắn cơ hồ có thể xác định, Bạch Mục Dã người trẻ tuổi kia cùng hắn không giống nhau. Hắn là một cái, chuyển thế đầu thai, một lần nữa luyện cấp lão linh hồn. Nhưng Bạch Mục Dã thì là một cái mà nói tuổi trẻ thiên kiêu. Cho dù hắn sinh ở Bạch Gia, nhưng dạng này một người trẻ tuổi, hiểu tri thức, cũng xác thực hơi nhiều đến quá phận rồi. Mới bao nhiêu lớn nha? Cho dù từ từ trong bụng mẹ đi ra liền bắt đầu đọc sách, lại có thể nhìn nhiều ít. Hắn lại không biết, Bạch Mục Dã trong nhẫn không gian, chưa lấy một cái thời đại thượng cổ đại tông môn thư viện, mà đọc sách học tập, lại là Tiểu Bạch yêu nhất. Cơ hồ chỗ có một người thời gian ở không, Tiểu Bạch cũng là dùng để đọc sách. Cho nên nguyên bản liền đối Tiểu Bạch ấn tượng không tệ Đoàn Dũng, càng cảm thấy thưởng thức lên cái này ngay lúc đó siêu cấp thiên tài. Dùng hắn lại nói là được. Ta đây, nhưng thật ra là chiếm rồi thiên đại tiện nghi người. Ta mang theo vô tận năm tháng tích lũy lượng lớn tri thức, một lần nữa chuyển thế trùng tu. Cho nên, dùng chơi game cách nói, ta là mở rồi hack. Nhưng Tiểu Bạch ngươi không giống nhau. Ngươi thật là tuyệt thế thiên tài. Tựa như ta đã từng thời đại kia tuổi trẻ vương giả đồng dạng. Thiên phú của các ngươi quá lợi hại. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ. Ngươi chuyển thế trùng tu coi như bật hack. Kia ta tạo hóa dịch tính cái gì? Đứng ở lối vào, Đoàn Dũng đối Bạch Mục Dã cười khẽ nói. Kỳ thực, có kiện chuyện, ta một mực không có cùng ngươi nói. Thế nào? Bạch Mục Dã nhìn rồi Đoàn Dũng một mắt. Ta mẫu thân, nàng mặc dù điểm linh lực rất thấp, cảnh giới cũng rất kém cỏi, nhưng có một điểm, nàng tinh thần lực vẫn là rất cao. Chí ít, nếu ai nghĩ hại nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Đoàn Dũng yếu ớt thở dài một cái. Chỉ tiếc, những năm gần đây, Đoàn Vân mới tên cẩu tặc kia đối nàng trông giữ qua nghiêm. Bằng không thì, nàng sợ là sớm đã bước vào thần cấp. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, chính suy nghĩ Đoàn Dũng câu nói này có ý tứ gì đâu. Đoàn Dũng cười rộ lên, vành mắt lại có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Ta cái kia tiền bối tìm khắp toàn bộ thiên hồ tinh, cho ta tuyển ra đến mẫu thân, làm sao có thể là cái phàm nhân. Nói xong, Đoàn Dũng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Kiếp trước bất luận, chỉ nói kiếp này, từ hôm nay sau, ta nhận người Bạch Mục Dã là ta huynh đệ. Này mấy câu nói, có chút không đầu không đuôi. Bất quá Bạch Mục Dã nhiều ít có chút đã hiểu Đoàn Dũng là thật quan tâm hắn một thế này mẫu thân. Sau đó, tựa như là phát sinh rồi một chút hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm biến cố. Tình huống có biến, chúng ta ra ngoài, sợ là liền muốn có một trận ác chiến rồi. Đoàn Dũng cười rộ lên, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta nhận ngươi này huynh đệ, cho nên, các ngươi có thể lưu tại nơi này. Quay đầu đi thiên hồ a, nếu có một ngày vào tới tìm ngươi người không phải ta, vậy các ngươi liền vào nơi này. Nói xong, Đoàn Dũng ném cho Bạch Mục Dã một mai ngọc giản. Này mặt trong có vài chỗ cấm địa, bên trong cũng là thượng cổ siêu cấp tồn tại. Ân, thuộc về tính tình coi như ôn hòa, không đến mức làm ra đoạt xá loại chuyện như vậy, có thể tìm bọn hắn tìm kiếm che chở. Bạch Mục Dã nhìn lấy Đoàn Dũng, nhẹ giọng hỏi nói, phát sinh ra cái gì? Đoàn Dũng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tên cẩu tặc kia, trước giờ phát động rồi, ta cái kia tiền bối, vì rồi ổn định hắn, đã không có ở đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,